Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1378, Tổ Ong Vò Vẽ. Các mạch tuần phong sứ trong vòng 7 ngày đến tuần tra ti tây tuần thú nha môn báo danh. Nghe hầu sai phái, quá thời hạn không tới người, lấy quân pháp luận tội. Lúc này Diệp Chân thu được đến từ Tây Tuần Thú Nha Môn quân lệnh, xoay sở từ rất nghiêm khắc, hơn nữa nhìn làm như đối các mạch tuần phong sứ đối xử bình đẳng truyền đạt quân lệnh. Thế nhưng Diệp Chân rõ ràng trong lòng, đây tuyệt đối là nhằm vào hắn cái này đệ nhị lộ tuần phong sứ hết sức truyền đạt quân lệnh. Đặc biệt là thời hạn, quả thực cho Diệp Chân tính được rồi. Tây Tuần Thú Nha Môn vị trí là Thanh Châu Châu Thành. Nơi đó, có một tòa thượng cổ Na Di Trận. Thế nhưng Diệp Chân Bắc Hải quận vị trí xâm phạm Châu, cũng không có thượng cổ Na Di Trận. Diệp Chân nếu muốn đi Tây Tuần Thú Nha Môn vị trí Thanh Châu, cũng chỉ có thể mượn đường Thông Châu hoặc là Hải Nguyên Châu này hai nơi thượng cổ Na Di Trận. Mà Diệp Chân đi tới Thông Châu Châu Thành hoặc là Hải Nguyên Châu Thành, ở tình huống bình thường, cần 5 đến 6 thiên thời gian. Cái kia 7 ngày thời hạn, liền đem Diệp Chân cho hạn chết rồi. Ở tình huống bình thường, Diệp Chân nhận được quân lệnh sau đó, phải lập tức xuất phát. Bất quá, trong tay có soái cấp thiên linh Chu Diệp Chân, nhưng là không vội. Thế nhưng Diệp Chân rõ ràng, phần này quân lệnh, kỳ thực chính là Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ đến tiếp sau sát chiêu. Một khi Diệp Chân đến Tây Tuần Thú địa bàn, vậy cũng liền không nói được rồi. Gần như chính là mặc bọn họ xoa đánh nắm tròn. Có thể nói là nguy hiểm vạn phần. Nhưng phần này quân lệnh, không nên nhưng là vạn vạn không thể. Nếu là không nên, Tây Tuần Thú bên kia có vô số sung túc lý do tới thu thập Diệp Chân, hay là trực tiếp sai đại quân tới thu thập loại này. Đến thời điểm chính là nhào đến lạc ấp, Diệp Chân cũng phải chiếm lấy lý. Bất quá Diệp Chân cũng không phải không chuẩn bị. Từ lúc nhận lấy đệ nhị lộ tuần phong sứ chức vụ này thời điểm, Diệp Chân đã nghĩ đến loại khả năng này, đã sớm suy nghĩ qua loại này chủng ứng đối phương pháp. Trước đây càng là thu phục Tây Tuần Thú trong nha môn vụ giám sát thiếu giám Cẩn, xem như là đối Tây Tuần Thú nha môn hư thực có nhất định nghe ngóng. Vì lẽ đó, nhận được quân lệnh sau đó, Diệp Chân cũng không nhiều lo lắng, cần gấp dựa theo của hắn hành trình, đem thứ bảy quân quân soái nắm giữ trong lòng bàn tay sau đó, mới quay lại Bắc Hải quận thành. Bắc Hải quận binh bên kia, Diệp Chân hiện nay còn không muốn làm ra biến hóa quá lớn. Quân đội thực lực dựa vào ba cái phương diện, một là quân giới, hai là binh sĩ thực lực, ba chính là thao luyện. Diệp Chân chỉ là hạ lệnh cho quận úy Đường Hồ nắm chặt huấn luyện binh sĩ, huấn luyện cường độ tại trước đây cơ sở bên trên tăng lên gấp 3. Từ trước đây 3 ngày một nắm, biến thành hiện tại 1 ngày một nắm. Đồng thời, cũng lệnh quận trưởng Kiều Hoành trích cấp lượng lớn quân sự hậu cần vật tư, lấy chống đỡ huấn luyện, chỉ cần binh sĩ thao luyện đi tới. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân muốn cho nhánh quân đội này bạo phát ra cường hãn thực lực. Chỉ là nhấc tay mà thôi ngươi, nhất làm cho Diệp Chân đau đầu, kỳ thực hay là Bắc Hải quận dân sinh phương diện, đặc biệt là nhân khẩu. Đại Ti Tông phủ bên kia cho Diệp Chân giao nhận trên sách ngọc. Bắc Hải quận trong danh sách hộ kê ra 390 vạn hộ, nhân khẩu 1,070 vạn người. Thế nhưng, tại quận trưởng Kiều Hoành nơi này, thực tế trong danh sách hộ kê ra là 317 hơn vạn hộ, nhân khẩu 840 vạn hơn 7.000 người, chỉ có trên sách ngọc 8 phần 10. Phải biết, này nhưng là một cái quận, chu vi 900.000 dặm một cái quận A, nếu như đặt ở lạc ấp chung quanh, tùy tiện một cái quận thuộc hạ một cái huyện, cũng đã có ngàn vạn nhân khẩu, mà tại Đại Chu, không có nhân khẩu, liền không cách nào phát triển. Diệp Chân cái này Bắc Hải quận, chỉ có thể càng ngày càng nát, càng ngày càng kém. Những cái này, không phải là Diệp Chân đồng ý nhìn thấy, mà tạo thành Bắc Hải quận hiện nay trạng thái như thế này nguyên nhân. Kỳ thực có ba cái phương diện, một là lũ lụt, đến từ Bắc Hải thủy yêu thỉnh thoảng lên bờ cướp giật bách tính. Hai là ma tộc quấy nhiễu, bởi vì tới gần ma tộc biên giới nguyên nhân, thường có một ít lớn mật ma tộc lại đây cướp giật nhân khẩu. Bởi vì tại ma tộc bên kia, nhân tộc nô lệ thế nhưng cực kỳ trọng yếu của cải. Thậm chí còn có đến làm đồ ăn ăn thịt người ma tộc. Này dẫn đến phía tây nhất đến gần nhất ma tộc địa giới dài lăng quận. Mấy phần mười tử địa, chú quân có, thế nhưng không chịu nổi những kia mạnh mẽ ma tộc một cái hai cái lén lút lặn lại đây. Khó lòng phòng bị, mà cùng Bắc Hải quận tương linh Lạc An quận nhân khẩu. Hiện nay chỉ có Bắc Hải quận một nửa, hơn nữa tất cả tập trung tại quận thành trọng binh phòng thủ chỗ. Cũng chính là Đại Chu tại một bên quận bình dân thực hành nghiêm ngặt di chuyển quản chế. Bằng không, bên này một bên dân đã sớm chạy sạch, nhưng coi như vậy, một ít gan lớn một bên dân, hay là lén lút chạy tới trong núi thảm sinh hoạt, để tránh nước sôi hoạn, ma hoạn, còn có binh hoạn, cái này cũng là thực tế trong danh sách nhân số tương đối ít nguyên nhân. Không sai. Thứ ba hoạn, chính là binh hoạn, bên này quận binh quân kỷ phế trì, thường có ức hiếp lương tốt cử trì, dẫn đến dân chúng lầm than, nhân khẩu lượng lớn trôi đi. Những thứ đồ này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi. Hơn nữa, cũng không phải Diệp Chân am hiểu, chỉ nhắc tới mấy cái phương hướng, nhưng mà tất cả giao cho quận trưởng Kiều Hoành đi làm. Đồng thời, nghiêm lệnh đường hổ phối hợp, có thể tại bây giờ gian nan chung quanh trong hoàn cảnh. Quận trưởng Kiều Hoành có thể làm cho phủ khố không không? Cũng coi như là hiếm thấy lý chính trị nhân tài. Trước đây có tốt chính lệnh, nhưng là bởi vì quận úy đường hổ bên kia cản tay thậm chí là cản trở cố ý phá hoại, dẫn đến chính lệnh không thông suốt. Hiện tại, nhưng không có phương diện này nguyên nhân. Nhận được quân lệnh ngày thứ ba, Diệp Chân chỉ mang theo tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, còn có 8 tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp, thẳng đến Tây Tuần Thú Nha Môn vị trí Thanh Châu nghe hầu sai phái. Lần này, Diệp Chân con đường rất đơn giản, thẳng đến Thông Châu, sau đó thẳng chuyển Thanh Châu Thượng Cổ Na Di Trận, còn an toàn, có soái cấp Thiên Linh Chu. Diệp Chân cũng không phải quá lo lắng, bản thân lần này là Tây Tuần Thú Nha Môn hướng Diệp Chân làm công văn. Nếu công khai làm việc, như vậy ám sát loại này việc xấu xa thủ đoạn, sợ là sẽ không cũng không thể lại dùng. Diệp Chân đã tiền nhiệm, nếu là lại dùng loại này việc xấu xa thủ đoạn, cái kia Tây Tuần Thú Nha Môn những quan viên kia, liền muốn ngủ không yên. Diệp Chân dưới tay tuần tra thần tướng còn có 10 tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp. Không phải là ngồi không? Nhận được quân lệnh ngày thứ 7 buổi trưa, Diệp Chân đến Tây Tuần Thú Nha Môn vị trí Thanh Châu Châu Thành. So với Bắc Hải quận, Thanh Châu quả thực phồn hoa gần trăm lần, ngựa xe như nước, tốt không náo nhiệt, một phái phồn vinh cảnh tượng. Bất quá, Diệp Chân tại đến Thanh Châu sau đó, trước người sau người thỉnh thoảng xuất hiện muôn hình muôn vẻ theo dõi nhân viên. Liền để Diệp Chân đổ khẩu vị, Thanh Châu không hổ là Tây Tuần Thú Nha Môn đại bản doanh. Diệp Chân phỏng chừng, hắn vừa tới Thanh Châu Châu Thành, Tây Tuần Thú Nha Môn thì nên biết hắn đến tin tức. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đến nhìn qua rất thần bí, rất biết điều Tây Tuần Thú Nha Môn nơi. Sau đó đưa lên nhận được quân lệnh, xem như là đến đây giao nộp lệnh. Diệp Chân như đã đoán trước tỉ như loại này cố ý lượng Diệp Chân nửa ngày hạ mã uy cũng chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, liền cho phép Diệp Chân vào nha. Bất quá, Diệp Chân đi theo nhân viên, tỉ như tuần tra thần tướng phong cửu mạch nhưng không thể đi vào. Diệp Chân sớm có tính toán, trực tiếp bước vào bầu không khí có chút âm u tuần tra ti tây tuần thú nha môn đại sảnh. Đại sảnh này bên trong, tây tuần thú nha môn lệ thuộc quan, tỉ như thuộc hạng ngũ ti nhất giám lệ thuộc quan, đã phân loại tại hai bên, thiếu giám cẩn cũng tại xếp, bất quá, nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, ngồi cao tại chính đường, là tây tuần thú giặt ngàn thú tâm phúc sĩ quan phụ tá. Cũng chính là tây tuần thú làm trì tĩnh núi, nhìn thấy Diệp Chân đến, một bộ bình chân như vại dáng vẻ, liền mí mắt đều không nhấc một tí. Diệp Chân cũng là không vội, vững chãi đi vào, sau đó chắp tay nói, thuộc hạ thứ hai tuần phong sứ gặp qua làm, lớn mật, làm càn đại nhân tại bên trên, còn không lớn lễ cúi chào. Không chờ Diệp Chân nói xong, đại sảnh trước cửa một tên thủ vệ, liền một tiếng nổi giận quát, bay lên một chân, đạp hướng về phía Diệp Chân đầu gối. Diệp Chân xem cũng không thấy, thần niệm khẽ động, cũng không né tránh, chỉ bằng do tên kia thủ vệ một chân liền đá vào Diệp Chân đầu gối nơi. Răng rác, làm người ghê răng xương vỡ vụn âm thanh đột ngột mà vang lên. Tên kia từ phía sau lưng công kích Diệp Chân thủ vệ lập tức liền kêu thảm thiết lên. Tên thủ vệ này tu vi chỉ có thông thần cảnh bát trọng. Một chân đạp ở Diệp Chân hắc long bá thể bên trên. Diệp Chân hơi dùng linh lực phản kích bên dưới. Cái kia chân phải liền thành nát tan. Diệp Chân hắc long bá thể bản năng phản kích. Nhưng như là chọc tổ ong vò vẽ giống như vậy. Lệnh đại sảnh hai bên tại xếp hơn 10 người tây tuần thú lệ thuộc quan. Đồng thời phát tác lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.